Chương 16. Từ lâu chú Nguyễn vẫn dõi theo, trông đợi sự sinh nở của công nữ Ngọc Phạn. Vì thế triều đình Thượng Quá đã nhận được tin hoàng hậu Ngọc Phạn sinh hoàng tử đầu lòng sớm hơn nhiều trước khi sứ Chân Lạp đến. Có lẽ chú Sải cũng vui không kém gì vua Chay. Chú bèn sai bộ lễ chuẩn bị rất nhiều lễ vật quý giá để săn mừng vua Chân Lạp. Đầu năm Quý Hợi, một sứ bộ Thượng Quá lên đường đi Âu Đông. Vua Chay vui mừng tiếp đón sứ bộ rất nồng hậu. Sau việc chúc mừng, sứ bộ Đại Việt bèn trình lên vua Chay một yêu cầu của chú Sải là xin lập một cơ sở thương mại ở Freiko, Sài Gòn chợ lớn, và được đặt ở đấy một sở thu thuế. Vua Chay đem vấn đề này ra triều đình bàn luận. Triều đình Chân Lạp lại chia làm hai phe, tranh cãi nhau kịch liệt. Hoàng thân Nặc Bính, đại thân Mông Cun và nhiều vị quan khác cho rằng nếu Thượng Quá muốn lập một cơ sở thương mại thì không trở ngại, nhưng đòi lập một sở thu thuế thì không thể được. Hoàng thân Chay, em ruột của vua Chay, thì cho rằng người Việt đã hy sinh giúp Chân Lạp chống giặc Xiêm, đáng lẽ chính quyền Chân Lạp phải giúp họ về tài chánh, lương thực mới phải. Nay họ chỉ muốn mở một cơ sở để thu thuế chính kiều dân của họ, dùng nuôi quân tưởng cũng hợp lẽ. Hai bên tranh luận dây dưa, rốt cuộc việc không đi đến đâu. Giữa lúc triều đình Chân Lạp chưa quyết định xong việc có nên cho người Việt lập một cơ sở thu thuế kiều dân Việt trên đất Chân Lạp không, thì có tin nước Xiêm lại tập trung 2 vạn quân chuẩn bị tiến vào Chân Lạp. Vua Chay tuy lo sợ, nhưng ngài chợt nghĩ ra chuyện này có thể nắm được chìa khóa giải quyết sự việc. Ngài muốn tự mình chứng nghiệm được khả năng chiến đấu của người Việt để tiện quyết định vấn đề. Thế là ngài ra lệnh quân đội, kể cả quân Đại Việt tăng cường, chuẩn bị lên đường. Với Tấn Lê Sáng quả tốt tập trung lực lượng võ trang tự vệ các nơi, hợp lại với số quân cường hữu thành một đội quân lớn hơn 500 người. Trong khi chờ đợi ra quân, Phó Tấn Lê Sáng không ngừng tranh thủ thời gian huấn luyện bộ túc cho quân sĩ của mình. Một đêm, trong lúc phó tướng đang nghỉ trong dinh, bỗng ông nghe một tiếng động lạ bên mình. Nhìn lại, ông thấy một lưỡi phi tiêu đã cắm phọc vào chiếc thành giường của ông đang nằm. Kinh hãi, ông rút lưỡi phi tiêu lên xem, thấy ở chui có quấn một mẩu giấy. Ông mở ra, đọc mấy hàng chữ như sau: "Kính thưa tướng quân, chúng tôi biết chuyến ra quân này của tướng quân có tầm mức quan trọng, không kém gì chuyến ra quân lần trước. Vì thế, chúng tôi sẽ theo sát để yểm trợ tướng quân cho đến khi nên việc. Xin báo trước, để tướng quân vững lòng, sẽ gặp nhau ở chiến trường. Tráng sĩ áo đỏ." Đọc xong mảnh giấy, Phó Tướng Lê Sáng hết sức vui mừng. Ông đâu đã quên được mấy chàng tráng sĩ này. Ông đã từng biết sức chiến đấu của họ và vẫn hy vọng họ sẽ đến kịp thời như lời tráng sĩ áo đỏ đã hứa trước kia. Tướng quân cứ tin tưởng, nếu quân Xiêm trở lại, chúng tôi lại sẽ có mặt ở chiến trường. Thế là phó tướng yên lòng nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chuẩn bị xong đâu đấy, vua Chay thân hành đem gần 1 vạn quân lên đường đón đánh quân Xiêm. Tới gần biên giới, gặp các toán dò thám biên phòng báo lại, vua Chay mới được biết quân Xiêm đã chia làm 2 đạo tiến vào đất Chân Lạp. Một đạo do nguyên soái Phan Nha Học chỉ huy, một đạo do phó soái Chiêu Sảm điều khiển, tiến bằng 2 đường. Vua Chay thấy thế cũng chia quân làm 2, một đạo cho em ngài chỉ huy kéo ra trận trường tướng Chiêu Sảm, còn vua Chay thân cầm đạo binh, có cả đội quân người Việt tiến lên trận đánh nguyên soái Phan Nha Học. Đạo quân của vua Chay đang tiến thì gặp một toán quân của Phan Nha Học đang đi thám thính. Đội tiên phong của vua Chay phóng ra đuổi đánh toán quân Xiêm này, nhưng mới đuổi được một đoạn thì họ thấy được phía trước là một dãy trại của quân Xiêm đóng, bèn thôi đuổi và quay về báo lại với vua Chay. Lúc ấy trời cũng đã về chiều, vua Chay bèn ra lệnh quan sát địa hình cẩn thận rồi cho đóng quân để nghỉ ngơi. Phó tướng Lê Sáng được chia trách nhiệm trấn giữ một mặt trong tuyến phòng thủ. Sau khi kiểm soát sự bố trí xong, ông toàn ăn cơm thì một tên lính báo có một người lạ xin ra mắt. Hỏi sơ người lính vài lời, phó tướng đoán ngay ra là một chàng trong nhóm tráng sĩ kia. Ông liền cho mời vào. "Kính chào tướng quân." "Chào tráng sĩ, tráng sĩ đến bây giờ này chắc có điều gì hay dạy bảo bản chức?" "Không dám, tôi muốn bàn với tướng quân một việc." "Tráng sĩ cứ dạy." "Chúng tôi muốn tặng tướng quân một chiến thắng đầu công để dằn mặt cả Xiêm La lẫn Chân Lạp, tướng quân nhận chứ?" "Có gì quý hơn nữa, xin tráng sĩ cho biết rõ tôi phải hành động thế nào." Tráng sĩ cười cởi mở. Tôi đùa một chút chứ việc chung đấy, thưa tướng quân. Mục đích chính là tạo uy lực cho sự hình thành một sở thuế của Đại Việt trên đất Chân Lạp thôi. Hiện chúng tôi đã dò biết rõ chỗ chứa lương thực của quân Xiêm. Đêm nay chúng tôi sẽ đột nhập đốt kho lương đó và quậy phá vài nơi trong doanh trại chúng. Tướng quân cứ báo cho vua Chân Lạp, cho quân chuẩn bị sẵn. Hễ lúc thấy lửa bốc trong trại Xiêm thì cứ tiến quân đánh ập vào thế nào cũng thắng. Phó tướng Lê Sáng tuy rất mừng nhưng ông vẫn chưa yên bụng. Bây giờ dựa vào cơ sở nào để báo với vua chay? Lỡ nếu các tráng sĩ vì một lẽ nào đó không thực hiện được ý định thì ông ăn nói thế nào với vua chay? Nghĩ thế ông lại hỏi, nhưng nói làm sao cho vua Chân Lạp tin, thưa tráng sĩ? Tướng quân nghi ngại, chúng tôi đã đến báo cho tướng quân như thế, tất nhiên chúng tôi làm được. Tướng quân cứ nói với vua Chân Lạp rằng tướng quân đã cho người đột nhập vào trại Xiêm rồi, nói thế chắc vua chay tin chứ. Sau khi tráng sĩ đi rồi, phó tướng thân hành đến xin gặp vua chay và trình bày sự việc. Vua chay không tin lắm nhưng cũng dặn các tướng sĩ chuẩn bị cơ nào đội nấy, sẵn sàng tác chiến. Vào khoảng nửa đêm, thình lình từ kho lương thực của quân Xiêm lửa bốc cháy rần rần. Quân Xiêm hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì ngay trại chỉ huy cũng bị bốc cháy, làm quân Xiêm càng rối loạn. Giữa lúc đó thì quân Chân Lạp ùm lan xả vào chém giết, quân Xiêm lại một phen bị thua tan tác, phải bỏ trại mà chạy. Quân Chân Lạp thừa thắng đuổi theo miết đến biên giới mới ngừng. Đạo quân Xiêm thứ hai do phó soái Chiêu Sảm chỉ huy, chưa kịp đánh trận nào, nghe tin đạo quân của nguyên soái Phan Nha Lộc đã tan rã, cũng hốt hoảng rút lui. Quan đệ Chân Lạp vừa biết được tin liền cho quân đuổi theo đánh giết một trận tơi bời nữa, cướp được rất nhiều lương thực. Nguyên soái Phan Nha Học phải thu thập tàn quân lủi thủi rút về nước để chịu tội. Đây là trận chiến thắng oanh liệt nhất của người Chân Lạp kể từ khi nước này bị người Xiêm xâm lược. Mấy ngày sau, vua chay chết ta hai oai hùng dẫn đại binh trở về Âu Đông. Dân chúng Chân Lạp hàng hàng lớp lớp, cơ quạt phấp phới tràn ra đường để hoan nghênh, tưởng thưởng cho đoàn quân chiến thắng. Chính vì phút ấy, người Chân Lạp nào cũng hãnh diện, cảm thấy ở chính dân tộc họ vẫn còn một dân tộc anh hùng. Sau khi ban thưởng rất hậu cho đội quân Đại Việt, vua chay nói với phó tướng Lê Sáng, chỉ một đội quân nhỏ của tướng quân mà bản lãnh như vậy, ta chắc rằng quân đội Đại Việt không nước nào đánh thắng nổi. Hèn gì dân chúng đồn đại người Việt được các giống quỷ thần ủng hộ che chở.